Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 93, buổi diễn của Chu Mần, chiếu lên. Hạ, ngày 15 tháng 5 chiếu lên hai bộ trong phim ảnh cũng có Thompson danh tự. Trên thực tế, buổi diễn của Chu Mần bên trong có hai cái đạo diễn. Một cái đạo diễn là For, một cái khác đạo diễn là Thompson. Toàn bộ đoàn làm phim tuyển người, thành lập, ánh đèn cùng trang cảnh bố trí đều là Thompson hoàn thành. Về sau Thompson từ bỏ bộ phim này mà chụp bản thân tự biên tự diễn, Lê Minh. Buổi diễn của Chu Mần đến tiếp sau làm việc thì giao tiếp đến Pho trong tay cho nên chủ đạo. Diễn vị trí bên trên là Pho, mà phó đạo diễn vị trí bên trên Thompson cũng đã chiếm một cái vị trí. Thompson nhìn xem, buổi diễn của Chu Mần tuyên truyền trên poster tên của mình. Hắn cúi đầu xuống, sau đó lại liếc mắt nhìn Lê Minh, tuyên truyền áp phích. Hắn cảm giác được trái tim của mình bắt đầu rực nóng lên đã từng. Hắn cho là mình theo đuổi là cao phòng bán vé, phá kỷ lục, nhưng là từ khi Star Wars chiếu lên phá phim khoa học viễn tưởng ghi chép về sau, hắn phát hiện bản thân theo đuổi đồ vật đã trong lúc bất chi bất giác đã thay đổi. Bản thân tại viễn trình ý nghĩa là cái gì? Đến cùng là cái gì? Hắn không chỉ một lần hỏi lại chính mình. Dựa vào lão bản cho mình kịch bản, bản thân mặc dù thành công, thế nhưng là loại này thành công là thật thành công sao? Lão bản quang mang quá thịnh, trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cùng lão bản so sánh được. Chân chính muốn chứng minh giá trị của mình cũng chỉ có không cần lão bản trợ giúp. Về sau ngay tại loại này nghĩ lại phía dưới liền có Lê Minh. Hiện tại đã đến giờ, cố lên. Thompson trong đầu hiện lên hai câu này, sau đó đi vào Lê Minh phòng chiếu phim bên trong. Tất cả đại viện dây đối, buổi diễn của Chu Mần sắp xếp phiến lượng cũng không lớn, chỉ chiếm 20% khoảng chừng. Dù sao Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành vẫn như cũ nồng nhiệt đâu. Đương nhiên, cứ việc người của toàn thế giới đều biết đây là một bộ từ quảng cáo tài trợ tổ hợp mà thành phim, nhưng là toàn thế giới rạp chiếu phim, phòng chiếu phim cũng bạo mãn rất nhiều lục viễn fan hâm mộ. Bao quát đại bộ phận mê điện ảnh cũng hấp tấp chạy tới xem bộ này, buổi diễn của Chu Mần. Tất cả mọi người biết một cái mục đích, đó chính là xem lục viễn kịch bản đến cùng làm sao đem nhiều như vậy quảng cáo tài trợ chơi ra hoa. Đến, ân trong đó còn bao gồm rất nhiều đạo diễn, đăng cần chính là trong đó một cái. Mặc dù Thái Dương Chi Thần, hố cha, mặc dù đăng cần thật sự là rất hận lục viễn, cảm giác bản thân một mực bị lục viễn dẫm trên mặt đất ma sát, nhưng là vẫn là một câu như vậy, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Quảng cáo như vậy phim, hắn dựa vào cái gì có thể chơi ra hoa đến? Hắn đến cùng có thể chơi như thế nào? Chúng ta tồn tại cái thế giới này, thật là chúng ta biết rõ thế giới sao? Phải chăng ở thế giới bên ngoài có người nào ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta xem đâu? Phải chăng chúng ta đều là trong điện ảnh nhân vật? Buổi diễn của Chu Mần phim ngay từ đầu liền làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn nghe được thanh âm quen thuộc, thanh âm này tựa hồ là lục viễn thanh âm. Chờ chút, bây giờ liền bắt đầu rồi. Dựa theo lệ cũ những cái kia quảng cáo đâu? Không nhìn thấy viễn trình chuyên môn tẩy não quảng cáo đám mê điện ảnh đệ nhất thời gian có chút mờ mịt, một thời gian thật phi thường không thích ứng. Buổi diễn của Chu Mần cùng viễn trình chiếu lên cái khác bất luận cái gì một bộ phim khác biệt. Cái khác phim vừa mới bắt đầu chính là liên tiếp loạn thất bát tao quảng cáo, sau đó mới thật sự là phim chính. Nhưng là buổi diễn của Chu Mần mở đầu ngoại trừ viễn trình giải trí xuất phẩm bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì quảng cáo. Tựa như quảng cáo cũng bị cắt một dạng làm cái gì vậy? Paman công ty lão bản Smith nhìn thấy cái này khác thường thiết lập về sau lập tức cảm thấy là lạ. Tiếp nhiều như vậy quảng cáo tài trợ. Khó nói không nên tại phiến đầu cùng phiến đuôi hung hăng đánh một sóng lớn quảng cáo. Hóa giải một chút áp lực sao? Hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì? Ngay tại Smith mờ mịt thời điểm, đột nhiên không có dấu hiệu nào. Chúng ta xem kịch, xem chán rồi vẻ mặt dối trá, xem chán rồi hoa xảo đặc kỹ. Buổi diễn của Truman có thể nói là già. Truman bản thân lại một chút cũng không già. Tiết mục này không có kịch bản, không có nói trận, là hình ảnh hoán đổi đến một người về sau trong rạp chiếu phim một trận tiếng thét chói tai vang lên. Mà lại trận này tiếng thét chói tai liên tiếp. Hình ảnh bên trong, một thanh niên đối mặt với ống kính, nói ra như thế một phen. Tất cả mọi người giống như gặp quỷ nhìn xem người thanh niên này. Vô ý thức cúi đầu tìm kiếm buổi diễn của Truman, diễn viên chính nhân viên. Nhưng là, thật đáng tiếc chính là bọn hắn nhưng không có theo diễn viên chính trong danh sách nhìn thấy người. Thanh niên này danh tự người thanh niên này tên là Lục Viễn. Fan này kinh hỉ, làm cho tất cả mọi người cũng vui vẻ hỏng. Trong nháy mắt, bọn hắn đã cảm thấy buổi diễn của Truman, vé xem phim siêu đáng giá. Ta không chịu nổi, Lục Viễn nói dứt lời. Sau đó một trận hẹp dài tiếng nhạc qua đi, vội vàng không kịp chuẩn bị đĩa. Xuất hiện Umbrella, công ty bảo hiểm logo. Viễn Trình, thức ăn ngoài logo. Ngay sau đó tất cả mọi người thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc. Tại trong màn ảnh, người này tựa hồ là Khát vọng nhịp điệu bên trong nhân vật nam chính viên. Truman, vai diễn Truman, là đoạn này kiểu chữ đột nhiên xuất hiện tại trên màn ảnh thời điểm. Đám người đột nhiên mờ mịt. Có ý tứ gì? Viên đổi tên rồi, đổi tên thành Truman rồi. Nhìn không hiểu, lão huynh sao có thể? Ngươi cho dù chân thấp chân cao, cũng muốn leo lên núi đỉnh. Trong màn ảnh, tiếp tục nương theo lấy âm nhạc nhân vật nam chính lải nhải nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, chân nhân biểu diễn, là ta toàn bộ sinh hoạt. Là nhân vật nam chính nói dứt lời về sau, một cái lộ ra tiếu dung. Tựa hồ đang tiếp thụ phỏng vấn nhân vật nữ chính đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Theo, một cái nam nhân khác lại nói một phen về sau. Tất cả đám mê điện ảnh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Bộ phim này tựa như là trong điện ảnh tiết mục. Viên tại trong phim ảnh là một cái gọi Truman diễn viên. Sau đó hắn diễn nhân vật này chính là Truman. Sau đó lại là một trận trong màn ảnh Truman lải nhải một ít lời. Sau khi nói xong tất cả mọi người thấy được một hàng chữ. Thứ 10.909 ngày tiết mục phát sóng ngày hàng chữ này đằng sau lại xuất hiện một hàng chữ. Từ Viễn Trình thức ăn ngoài, toàn bộ hành trình tài trợ. Viễn Trình thức ăn ngoài, lương tâm của ngươi đồng bạn. Phốc phốc, ngoạn tao, cắm vào quảng cáo cái này tới. Còn tốt, không tính cứng nhắc, cũng đối, sáng sớm tốt lành. Sáng sớm tốt lành, nếu lại đụng không thấy ngươi, chúc ngươi sáng sớm tốt lành. Buổi trưa an, ngủ ngon, theo nhân vật chính một trận lải nhải cùng hàng xóm chào hỏi thanh âm qua đi. Buổi diễn của Truman, phim chính rốt cục bắt đầu. Sau đó, một chút nước Mỹ đám mê điện ảnh đột nhiên phát hiện buổi diễn của Truman. Nhưng bọn hắn rất quen thuộc đường đi, quen thuộc biển quảng cáo, đường quen thuộc đèn, quen thuộc người đi đường, tất cả mọi người sững sờ. Cái này không phải liền là Los Angeles sao? Cái này là lúc nào chụp? Buổi diễn của Truman là một bộ phim phóng sự sao? Nước Mỹ khán giả một trận ngây người. Sau đó, trong lúc vô hình, tựa hồ nhiều một tia đại nhập cảm về sau những cái kia chưa quen thuộc Los Angeles đám mê điện ảnh. Thấy được quen thuộc một cái tràng cảnh, mọi người thấy được nhân vật nam chính đi làm địa phương. Một nhà công ty bảo hiểm, mà nhà này công ty bảo hiểm tên là Umbrella, công ty bảo hiểm. Ha ha ha, Lục Viễn tiên sinh quả thực là một thiên tài. Hắn là chân chính phim đại sư. Các ngươi nhìn thấy không? Đây là trong phim ảnh công ty của chúng ta cắm vào quảng cáo. Nhưng là, ngươi có thể nhìn ra đây là cắm vào quảng cáo sao? Ha ha ha, nước Mỹ một nhà trong rạp chiếu phim. Buổi diễn của Truman, lớn nhất nhà tài trợ Avon cùng hắn 50 cái con nhà giàu các hảo hữu. Bao hết một nhà rạp chiếu phim phòng chiếu phim. Sau đó, toàn bộ phòng chiếu phim bên trong quanh quẩn Avon không ức chế được cười ha ha càn rỡ âm thanh hắn. Lúc đầu cho là mình cắm vào quảng cáo hội rất cứng nhắc. Nhưng là hiện tại hoàn toàn một điểm cứng rắn cảm giác cũng không có. Hoa, wow, ta cũng nhìn thấy, Truman dùng kem đánh răng chính là chúng ta nhà kem đánh răng. Nhãn hiệu tại ống kính phía dưới rất rõ ràng. Đồng thời đánh răng xong sau hiệu quả rất tốt à. Ha ha ha, còn có ta. Cái này văn phòng máy đánh chữ cũng là chúng ta. Truman còn đặc biệt tán dương một chút. Bay phổ máy đánh chữ thật đúng là dùng tốt. Không hổ là thế giới đỉnh tiêm làm việc nhãn hiệu. Ha ha ha, ta rất hài lòng. Phòng chiếu phim bên trong một trận cười ha ha thanh âm liên tiếp. Phảng phất là một đám quảng cáo các nhà tài trợ cuồng hoan. Đương nhiên, không nhìn thấy tự mình quảng cáo con nhà giàu nhóm cũng không nóng nảy. Bọn hắn vừa nhìn phim, vừa mong đợi nhìn xem một màn này quảng cáo phim. Tại phim phân loại chi chung liền như trinh lấy danh tiếng nát phiến. Cay con mắt nát phiến. Nhưng là buổi diễn của Truman lại không phải như vậy phim. Buổi diễn của Truman tạo dựng một bộ khổng lồ, để cho người ta trợn mắt hốc mồm chương trình truyền hình thực tế. Sau đó, kịch bản phảng phất thôi miên, mỗi một cái cắm vào quảng cáo trang cảnh phảng phất cũng là để cho ngươi biết. Đều là ám chỉ ngươi một sự kiện, kia chính là cái này phim là hiện thực, là một bộ phim phóng sự, một bộ ghi chép một đứa bé đến trưởng thành sinh hoạt phim phóng sự. Sau đó, trong phim ảnh mỗi một cái cảnh sắc đều là thật. Người đi Los Angeles, người có thể nhìn thấy từng cái trong phim ảnh quen thuộc cảnh đường phố. Người đi Los Angeles tiểu trấn, người có thể nhìn thấy buổi diễn của Truman, cái trấn nhỏ kia đương nhiên rất bao rộng kiện. Cắm vào nhìn vô cùng cứng ngắc. Tỉ như Truman đứng tại một cái tên là áo duy đồ dùng trong nhà, biển quảng cáo trước. Cùng quen thuộc người đánh lấy không có chút nào dinh dưỡng chào hỏi trọn vẹn đứng 30 giây. Áo duy đồ dùng trong nhà, biển quảng cáo vẫn tại mê điện ảnh trước mắt lắc lư. Cái này nhìn rất cứng. Thế nhưng là, làm người chân chính kết hợp bộ phim này thời điểm, người đột nhiên phát hiện cái này không cứng rắn. Vì cái gì? Cắm vào quảng cáo, chính là kịch bản thứ cần thiết. Buổi diễn của Truman bản thân liền là một bộ chương trình truyền hình thực tế phim. Mà bộ này chương trình truyền hình thực tế phim tại trong phim ảnh chính là lấy đón quảng cáo lợi nhuận làm chủ phim. Đây hết thảy đều là kịch bản, đều là trong điện ảnh một bộ phận. Cứng rắn cắm vào quảng cáo, vậy mà nhường đại nhập cảm càng thêm nổ tung. Thượng đế a, cái này kịch bản hắn đến cùng là thế nào nghĩ ra được? Người này, thật đúng là đem kịch bản chơi ra hoa đến rồi. Ta vậy mà có chút sợ hãi, trời ạ. Cái này kịch bản, trong rạp chiếu phim. Từng đợt không hiểu tiếng thán phục vang lên. Hắn chính là phim đại sư, biên kịch đại sư. Hắn trọng tân định nghĩa quảng cáo phim. Sau đó, một cái cuồng nhiệt phần tử đột nhiên đứng lên nhịn không được nói một câu nói như vậy. Sau đó, phảng phất có nhiều xấu hổ, hắn lại vô ý thức ngồi xuống lại, là sợ hãi thán phục qua đi. Tất cả mọi người lại bị trong phim ảnh tiếp xuống kịch bản hấp dẫn. Một chút bình luận điện ảnh phóng viên thậm chí ý thức được bộ phim này có thể là một bộ cực kỳ có ý nghĩa, thậm chí có thể đáng giá dư vị phim. Màn ảnh chi chung là nhân vật chính ý thức được thế giới của mình tựa hồ rất quỷ dị về sau.